Chương 277, truyền thuyết cảnh chiến kỹ. Đang đau nhức cùng trong sự sợ hãi, Khương Ly tại Hám Duyệt Nhi trước mặt, trực tiếp bóp nát trái tim của nàng. Ba nhờ trái tim vỡ vụn, trong đó đèn lưu ly cũng theo đó vỡ vụn, Hám Duyệt Nhi bốc đèn, hóa thành từng đạo hư ảnh, chui vào Khương Ly trái tim bên trong, có thể dùng nàng bốc đèn lại biến lớn chút. Đèn lưu ly hủy, vỡ vụn trái tim hóa thành hư vô, Hám Duyệt Nhi ánh mắt dần dần mất đi rực rỡ. Thân thể cu nở dê tại Khương Ly trong tay vỡ vụn ra, tan biến tại vô hình. Ba ba đập sợ bàn tay, Khương Ly điềm nhiên như không có việc gì xoay người rời đi. Mặc dù Hám Duyệt Nhi lấy oán trả ơn đánh lén nàng, thế nhưng Khương Ly cũng không có đối nàng sinh ra hận ý. Hám Duyệt Nhi có một câu nói làm cho rất đúng. Bây giờ là tại lịch luyện, gặp mặt người, đều là đối thủ. Nếu là bởi vì dễ tin người khác mà dẫn đến mình bị đào thải, chỉ có thể oán chính mình ngu xuẩn, mà không thể trách người khác tàn nhẫn. Thiên đế thành lịch luyện bên trong, không chỉ là đối tu vi lịch luyện, cũng là đối với tình người lịch luyện. Trong lòng của mỗi người, đều sẽ có một đầu ranh giới cuối cùng, có thể hay không tại dạng này tràn ngập dụ hoặc hoàn cảnh bên trong, giữ vững ranh giới cuối cùng, kia là chính ngươi bản lĩnh. Mà làm đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, cũng là nhân chi bản tính. Khương Ly cũng giống như thế, chỉ bất quá, nàng có thể giữ vững nàng ranh giới cuối cùng. Có khả năng tại không từ thủ đoạn bốn chữ trước mặt, có một cái nàng kiên thủ đạo nghĩa tồn tại. Một lần nữa bước lên vân chu, đèn lưu ly cho ra chỉ dẫn càng thêm rõ ràng. Trước khi đến chỉ dẫn chỗ lúc, Khương Ly ở trong lòng không buồn không vui thở dài, dựa vào tự thân bắt bước đèn, tốn thời gian quá dài, thấy hiệu quả quá chậm. Dẫu đến giết người đoạt bước đèn ngon ngọt về sau, lại có bao nhiêu người, còn nguyện ý từ bỏ đường tắt. Đi chậm rãi lùng bắt bấc đèn đây là một câu phản ứng nhân tính lời nói thật. 5 năm có hạn thời gian, bấc đèn phẩm chất, đại biểu kỳ ngộ khác biệt. Có hạn thời gian bên trong, nhưng cho ra vô hạn dụ hoặc. Lịch luyện bên trong mọi người, là sẽ tại loại này dụ hoặc bên trong mê thất bản tính, còn là có thể bảo vệ chặt ranh giới cuối cùng, hay là có thể khắc chế tham lam, những này hết thể đều là tại lịch luyện bên trong. Chế định ra dạng này quy tắc trò chơi người, thực sự là quá lợi hại. Khương Ly phun ra một ngụm trọc khí, không nhịn được cảm thán. Đơn giản mấy cái quy tắc, nhưng có thể để cho nhân tính hoàn toàn bại lộ. Thu tức chim xanh nhỏ không rõ Khương Ly, nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Khương Ly thu hồi bay xa tâm tư, cười nhạt một tiếng, đối chim xanh nhỏ nói, Tất Phương, ngươi vừa rồi hỏa diễm rất là lợi hại a nghị không ra, lực chiến đấu của ngươi còn rất mạnh mẽ. Thu tức nghe được Khương Ly khen ngợi chính mình, Tất Phương vui sướng kêu lên. Tiếng kêu của nàng, để Khương Ly thoáng có chút tâm tình nặng nề đạt được làm dịu. Đèn lưu ly cảm ứng vị trí, tựa hồ có chút xa. Khương Ly cơ hồ hao hết 1/3 hồn lực, mới rốt cục bước lên một tòa phù sơn. Tòa này phù sơn cực nhỏ, liền tựa như giọt nước trong biển cả, giấu kín tại vô số phù sơn nhóm bên trong. Nếu không phải có đèn lưu ly chỉ dẫn, Khương Ly sợ rằng cùng nó sượt qua người sẽ không biết. Phía trên này, sẽ có cơ duyên gì? Khương Ly lẩm bẩm lầu bầu một câu, giọng nói bên trong có một phần chờ mong. Phù sơn bên trên, chỉ có một khối ngọc bích. Phảng phất từ trên trời giáng xuống, cắm vào cái này phù sơn bên trong. Bại lộ ở bên ngoài bộ phận, chân bóng như ngọc, sáng tỏ như gương. Khương Ly đi đến đâu ngọc bích phía trước, nàng cùng chim xanh nhỏ bóng dáng, cái bóng tại ngọc bích bên trong, có thể thấy rõ ràng. Tất Phương, ngươi cảm thấy người trong gương này đẹp không? Người nào đó không biết xấu hổ hỏi. Thu tức chim xanh nhỏ đập một cái cánh, giọng nói 10 phần khẳng định, không mang một chút do dự. Khương Ly cười đến vui vẻ, lại hỏi, cái kia ngươi cảm thấy các ngươi hoàng cùng người trong gương này xứng? Thu tức chim xanh nhỏ nghi hoặc một cái. Khương Ly tay tại trước mặt nàng một đám, trong lòng bàn tay mấy hạt mượt mà sung mãn chân châu, hơi rung nhẹ, lóe ra sáng chói ánh sáng hoa. Thu tức chim xanh nhỏ gặp một lần chân châu, tròn trịa trong mắt tỏa sáng. Khương Ly hài lòng gật đầu, ân, ngươi cũng cảm thấy rất xứng đúng không? Loại kia ta tham gia song trừ vương luận đạo, là hoang thần phủ đoạt được tư cách khiêu chiến, trợ hoang thần phủ tái nhập đỉnh phong về sau, ngươi liền dẫn ta đi yêu vực đi. Trên mặt nàng nụ cười chậm rãi thu lại, tại khỏe miệng nàng hóa thành một vệt nhạt mà không có dấu vết mà tìm kiếm con cung, ta muốn hắn. Thu tức ngay tại ăn chân châu chim xanh nhỏ. Đột nhiên cảm nhận được chủ nhân cảm xúc bên trên biến hóa, không rõ ràng cho lắm nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Nàng con nhỏ, khác biệt tình yêu. Thế nhưng, chủ nhân giờ phút này trong mắt cảm xúc, để nàng cảm thấy thật đau lòng á. Ông đột nhiên, Khương Ly trong ngực bắn ra 9 màu lưu ly ánh sáng, trực tiếp chiếu xạ đến ngọc bích phía trên. Khương Ly kinh ngạc lùi về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm cái kia ngọc bích. 9 màu lưu ly ánh sáng dung nhập ngọc bích bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, tại ngọc bích phía trên, QNZ dần dần xảy ra biến hóa. Một bóng người, theo ngọc bích bên trong đột hiện đi ra, tại Khương Ly trước mắt, không ngừng diễn luyện một chút chiêu thức. Đây là Khương Ly ánh mắt ngưng lại, cẩn thận nhìn xem ngọc bích thượng nhân ảnh động tác. Bóng người mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một cái nam tử thân hình. Thế nhưng, động tác của hắn lại hết sức rõ ràng. Hắn phảng phất tại biểu thị một loại nào đó chiến kỹ. Hơn nữa, cái kia chiến kỹ uy lực tựa hồ không kém. Khương Ly thấp giọng thì thầm. Đây chính là đèn lưu ly mang theo nàng chỗ tìm được cái thứ nhất cơ duyên một loại chiến kỹ. Khương Ly trong nội tâm cũng không thất vọng, bởi vì nàng rõ ràng, có thế tại thiên đế thành nội thành bên trong xuất hiện, lại bị xem như là cơ duyên để ở chỗ này chiến kỹ, tuyệt đối sẽ không kém. Nàng chăm chú nhìn chiến kỹ, nhưng vô luận như thế nào QNZ học không được. Dần dần, Khương Ly minh bạch. Bóng người này biểu thị chiến kỹ, cũng liền giống như là nàng đang quan chiến người khác. Thấy rõ ràng chiêu thức động tác, thế nhưng nàng QNZ không có khả năng liền học được người ta chiến kỹ. Chiến kỹ, trọng yếu nhất chính là tâm pháp, mà không phải chiêu thức. Vây Ngọc Bích không tiếng động, thế nhưng, cái kia hình ảnh bên trong xuất hiện hình ảnh, lại làm cho Khương Ly giống như nghe được một tiếng chấn thiên động địa bạo liệt thanh âm. Khương Ly thần sắc kinh ngạc nhìn xem Ngọc Bích, chiêu thức kia sức mạnh bùng lên, quả thực để cho người kinh tâm, rung động liền chim xanh nhỏ đều bị Ngọc Bích bên trong hình ảnh cho kinh sợ, nghẹn ngào gọi một câu, thu tức thật mạnh một chiêu. Khương Ly sợ hai than no y ngọc bích bên trong, bóng người ngừng lại, phảng phất cùng Khương Ly đối lập mà chiến, trầm mặc chờ đợi. Hắn đang chờ đợi cái gì đột nhiên, Khương Ly minh bạch. Kim Diện nói qua, thiên đế thành bên trong cơ duyên vô số, thế nhưng, mỗi cái người tiến vào, nhưng chỉ có thể đạt được một loại cơ duyên. Mà những cơ duyên này, cũng sẽ bởi vì bức đèn phẩm chất khác biệt, mà có chỗ khác nhau. Làm sao lấy hay bỏ, tất cả người. Vì lẽ đó, cái này ngọc bích bên trong bóng người, là đang chờ đợi ta làm ra quyết định, chỉ có ta nhất định phải tiếp nhận cái cơ duyên này, ta mới có thể học được cái này cực mạnh chiến kỹ. Nếu là ta từ bỏ, cơ duyên này liền sẽ tiếp tục yên lặng, chờ đợi người kế tiếp. Khương Ly yên lặng phân tích. Thu tức Khương Ly lẩm bẩm, để chim xanh nhỏ mười phần không hiểu. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía ngọc bích, trầm mặc không nói.